Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Bóng Ma Lúc Nửa Đêm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước, vì để rèn luyện cho Từng Mục mà đám người Mã Gia Tư Bà Bà đã dẫn Từng Mục đến một cái chợ phiên ở Miếu Nải Nải. Sau đó lập cái võ đài cho người khác cá cược thách đấu với Từng Mục. Sau khi đánh hơn chục người thì Liễu Minh phải đánh nhau với một cái vị hòa thượng Minh Tâm. Tên này là đệ tử của cái lão hòa thượng ở dưới đài. Và cái vị hòa thượng này lại là sư huynh của Mã Gia. Và cái trận đấu này Mã Gia đã đánh cược bằng cái mạng của mình. Vì vậy mà Từng Mục đã không giữ lại chút nào. Ở đoạn cuối tập trước, hắn luân chuyển giữa Phật công và Ma công, không một chút trở ngại nào, làm cho những người có mặt tại hiện trường đều cứng họng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Với cái nữa thì ở phần dưới mô tả của Lát đó, Lát có để cái gọi là cái cảnh giới tu luyện của cái bộ truyện này, mọi người có gì tham khảo xuống dưới để cho đỡ có bị nhầm lẫn. Rồi ok, tiếp tục nha. Ở đoạn cuối tập trước thì Từng Mục xuất ra giữa Phật công và Ma công đánh cho cái tên đệ tử của lão hòa thượng kia phải thất bại. Thì nhìn thấy cái diễn biến như vậy thì đột nhiên lão hòa thượng kia mới đứng dậy, niệm một tiếng Phật hiệu. Lập tức thiên ma tự tại ứng của Từng Mục mất đi uy lực. Một luồng sức mạnh vô hình tách hắn và Minh Tâm ra. Minh Tâm đang muốn ổn định lại tinh thần tiếp tục phân cao thấp cùng Từng Mục thì đột nhiên trước mặt biến thành màu đen, thân thể lung lay. Yết hầu của gã suýt chút nữa đã bị Từng Mục chặt đứt, mất máu quá nhiều. Ta thua rồi. Lão hòa thượng nhìn Mã Gia một chút, vẫy tay gọi Minh Tâm, nói: Sư đệ, lần này là ta thua, nhưng mà lần sau chưa chắc. Minh Tâm, thời trời chúng ta dần dù bốn phương, còn chưa có chỗ dừng chân, không bằng ở gần đây tìm chút thiện duyên, tìm thôn trang ở lại vậy. Yết hữu Minh Tâm còn đang chảy máu, đi lên phía trước. Lão hòa thượng băng bó vết thương, thoa thuốc trị thương cho gã, ý vị thâm trường, nói: Sư đệ, thiền trưởng mất còn có thể làm lại, nhưng mà đầu chỉ có một mà thôi. Ngươi thua một lần thì đó là thua toàn bộ. Còn vị thiếu chủ này nữa, ngươi tu luyện ma công, nhằm hiểm độc ác, đã nhập ma đạo, cẩn thận trầm luân vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Dứt lời, mang theo Minh Tâm nhẹ nhàng đi, chân không dính bụi. Từng Mục nhảy xuống lôi đài, nhìn theo thầy trò của lão hòa thượng đi xa. Thấy sắc mặt của Mã Gia nghiêm nghị, hiển nhiên là đang vì lời nói của lão hòa thượng mà lo lắng, vội vàng nói: Mã Gia Gia, bà bà, nếu có cơ hội, ông ta có thể giết chúng ta hay không vậy? Tư bà bà cười lạnh rồi nói: Hàng yêu trừ ma là hoạt động thường ngày của bản thân lão tặc ngốc mà. Nếu như có cơ hội mà nói thì kết quả của chúng ta là không thể tốt hơn ngu nữ. Hơn nữa Mã Gia nè. Bà bà lắc đầu. Mã Gia truyền công pháp của Đại Lôi Âm Tự ra ngoài. Việc này đã phạm vào đại kỵ của Đại Lôi Âm Tự. Từng Mục không hiểu, nói: Vậy vì sao chúng ta không dứt khoát giết ông ta, chấm dứt hậu hoạn? Vì sao còn muốn chờ ông ta đến gây hứng sinh sự chứ? Ánh mắt Từ bà bà sáng lên, khen: Mục Nhi càng ngày càng có phong độ của bá thể rồi nha. Dược sư, người cấm nè, người mù, có muốn hay không dứt khoát làm thịt cái lão tặc ngốc và tiểu tặc ngốc này đây? Lão hòa thượng kia tuy đã đi xa, nhưng mà nghe nói như vậy thì không khỏi tăng nhanh tốc độ. Vèo một tiếng, tung người bay lên, mang theo Minh Tâm nghênh ngang rời đi. Trong lòng cũng bỏ luôn ý nghĩ ở lại gần tàn lão thung này. Mấy người Từ bà bà cũng không có đuổi theo, mà lại tiếp tục bận biểu với công việc của chính mình. Người điếc đột nhiên cảm khái, nói: Đại khư càng ngày càng không an toàn, yêu ma quỷ quái gì cũng đều dám tiến vào đại khư kiếm chuyện mà. Người mù gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Khiến những người đàng hoàng như chúng ta đây không được thanh tịnh. Lão Mã Gia luôn ẩn nấp như vậy cũng không phải là biện pháp gì. Ngày nào đó chỉ cần ngươi bảo đi Đại Lôi Âm Tử thôi, những bộ xương già chúng ta đây cũng có thể đi cùng ngươi một chút đó à. Trong lòng Mã Gia cảm động, nhưng không có biểu lộ ra, mà là nhấc thiền trượng lên, nói: Năm đó ta đánh ra Đại Lôi Âm Tự thì đương nhiên cũng có thể giết về Đại Lôi Âm Tự rồi, không cần các ngươi giúp đỡ làm gì. Mục Nhi nè, đây là phần thắng của con, cho con nè. Từng Mục tiếp nhận thiền trượng, nhưng mà không nặng như trong tưởng tượng. Rõ ràng cái thiền trượng này ép chân bàn chìm vào trong đất, nhưng vào tay lại rất nhẹ nhàng, buồn bực nói: Thiền trượng này rất quý giá sao? Vì sao Mã Gia Gia phải dùng cái đầu đánh cược với nó vậy chứ? Quý giá hả? Cũng không tính là quý giá gì. Tư Bà Bà đánh giá thiền trượng, cười hiếp mắt rồi nói: Biết Tương Long Thành chứ, nhiều lắm thì thiền trượng này cũng chỉ có thể mua được một tòa Tương Long Thành mà thôi. Từng Mục trợn mắt, cái thiền trượng không đáng chú ý này lại có thể mua được một tòa Tương Long Thành. Thiền trượng này tên là Khích Khí La, bốn cánh 12 vòng, do Như Lai của Đại Lôi Âm Tự luyện, cũng có thể dùng để đánh người, cho nên giá trị mới có thể so được với Tương Long Thành. Mã Gia giới thiệu: Tuy nhiên tác dụng chính của thiền trượng này là dùng để tu luyện, còn nắm chặt thiền trượng, tâm động thì dòng động, dòng vừa động thì tạp niệm trong lòng con sẽ biến mất, là bảo vật trừ tâm ma. 12 vòng có thể trừ 12 loại tạp niệm của con, trừ 12 loại tâm ma. Khi tâm ma sinh ra thì dòng sẽ reo, tâm ma thì sẽ bị vòng tròn chụp lại, luyện hóa thành tro. Ở trưởng này chia làm 4 cánh, trừ 4 sinh, niệm 4 đê, tu 4 đẳng, nhập 4 thiện. Tay cầm trưởng này tu hành, làm ít mà hiểu quá nhiều. Đôi mắt Tư Bà Bà tỏa sáng, lập tức cười, nói: Mục Nhi nè, bà mượn thiền trưởng dùng lát nha. Trong lòng bà có một đại tâm ma, đã quấn lấy bà lâu nay rồi. Từng Mục giao thiền trưởng Khích Khí La cho Tư Bà Bà, hiếu kỳ nói: Bà, tâm ma gì ở trong lòng của bà vậy? Là một lão gia hỏa đó. Tư Bà Bà thở dài, mặt ủ mày châu. Lão gia hỏa này luyện thế nào cũng không chết được, ta giết hắn 100.000 lần, hắn vẫn sống, vẫn ở trong lòng ta, làm phiền ta. Lần này nếu như có thể dựa vào thiền trưởng luyện chết hắn, thì ta có thể thư thái được rồi. Cuối cùng thì Từng Mục vẫn không biết được lão ma đầu trong lòng bà là ai. Tư Bà Bà cũng không nhiều lời. Thiền trưởng kia vừa rơi vào trong tay bà, lập tức ào ào vang vọng. 12 cái vòng đồng thời lay động, đinh tai nhức óc. Mà tính ở trong cơ thể Tư Bà Bà rất mạnh, trên người tràn ngập một luồng khí thế khủng bố khiếp đảm. Loại khí thế này căn bản không phải là bà, ngược lại như là của một người khác vậy. Từng Mục không khỏi sững cả tóc gáy. Trong cơ thể Tư Bà Bà vậy mà có một người khác sao? Mấy người mù, Mã Gia, người què, dược sư và người câm cũng đều dựng cả tóc gáy lên, từng người vội vàng lui về phía sau một bước. Cổ khí thế này khủng bố đến độ khiến cho bọn họ cũng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau một lát, Tư Bà Bà cục hứng, trả thiền trượng lại cho Từng Mục rồi nói: Giấc này vô dụng rồi, không làm được gì cái lão ma đầu kia. Khốn kiếp thiệt mà, sao đánh hoài mà hắn không chết được vậy chứ? Từng Mục tiếp nhận thiền trượng, muốn mang ở sau lưng, đặt cùng chỗ rút trượng. Tuy nhiên thiền trượng quá dài, mang ở sau lưng thì không thể nào đi lại, chỉ đành cầm ở trong tay. Ném nó lên xe bò đi, con đâu phải hòa thượng cầm trong tay làm gì chứ? Mã Gia nói: Trở phiên ngày hôm nay xem như là con qua ái rồi, thông qua thử thách đó, sau đó liền không cần đánh tiếp nữa. Riêng việc có thể chiến thắng đệ tử của Đại Lôi Âm Tử đã là thành một thành tựu lớn lao rồi. Nhưng mà Minh Tâm kia cũng không phải là đệ tử của Như Lai, còn kém rất xa đệ tử của Như Lai, còn hiểu không vậy? Từng Mục tiện tay ném thiền trượng cực kỳ quý giá lên xe bò, hiếu kỳ nói: Đệ tử của Như Lai mạnh đến cỡ nào vậy? Mã Gia nhàn nhạt nói: Năm đó ta chính là đệ tử của Như Lai, lúc nào con có thể đánh thắng ta thì mới xem như là bá thể chân chính được. Trong lòng Từng Mục hơi chấn động. Lúc hắn và Mã Gia luyện quyền mỗi ngày, Mã Gia vẻn vẹn chỉ vận dụng tu vi linh thai cảnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Mã Gia đánh cho sưng mặt sưng mũi. Phải biết Mã Gia chỉ còn có một cánh tay thôi, nếu mà hai cánh tay của ông còn đủ hết thì thực lực sẽ đáng sợ tới mức nào. Từng Mục biết ở cảnh giới linh thai mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi nữa. Chợ phiên Miếu Nải Nải 2 ngày nữa mới kết thúc. Đến chạng vạng, rất nhiều người bắt đầu thu thập hàng hóa, tiến vào trong Miếu Nải Nải. Tòa miếu thờ này rất là rộng lớn, cũng có tượng đá bảo vệ rất là bất phàm. Tránh ở chỗ này thì bóng tối liền không cách nào tập kích lại, là nơi an toàn. Từng Mục điều khiển xe bò, đưa xe bò tiến vào Miếu Nải Nải, ngẩng đầu nhìn lên. chỉ thấy tà dương treo trên đỉnh núi chiếu sáng Thiên Lang cung này. Sau khi hắn tiến vào miếu thờ thì mới biết vì sao Thiên Lang cung trên bản đồ lại được người ta gọi là miếu nải nải, bởi vì chính điện ngôi miếu này thờ phụng một bà lão có khuôn mặt hiền lành dễ gần. Bà lão kia tự mi thiện mục, giống như một tiểu lão thái bà ở thôn bên cạnh, trong ánh mắt lại có một tí ranh mãnh, được điêu khắc rất sinh động, trông rất sống động. Từng một vậy mà cảm thấy bà rất giống Tư Bà. Chăm chú nhìn thêm, tuy nhiên khi hắn dùng tới thần tiêu thiên nhãn để xem thì ngược lại giật mình. Lão thái bà tự mi thiện mục này vậy mà ngập tràn kiêu ngạo. Thần quan của bà ta hình thành một con sói cực kỳ cao to, cực kỳ khổng lồ. Hình dáng ngửa mặt lên trời rít gào, tựa hồ muốn nuốt chửng trời xanh. Nơi này ngoại trừ chính điện, còn có một tòa tiền điện, hai tòa thiên điện. Ngoài ra còn có hoa viên diện tích rất rộng, ao cá. Tuy nhiên hoa viên đã không còn hoa cỏ, cái ao cũng khô cạn, dưới ao còn có mấy khúc xương. Từng mục đến gần liếc mắt nhìn, hẳn là xương đầu cá, tuy nhiên rất lớn, dài chừng 6-7 trượng. Quái lạ chính là con cá này vậy mà có xương sọ giống rồng. Dược sư gọi hắn lại, thoa thuốc trị thương vào vết thương của hắn. Một bên khác người mù và người câm đang ráng trứng. Con kia bà lông kia đẻ ra một quả trứng gà to cỡ trái dừa, đang kêu to cục ta cục tác. Bên trong miếu nải nải, những thôn dân khác cũng bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Mặt trời đã sắp lặn, sau khi ăn tối xong thì ngủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài miếu có một người đàn ông tuổi còn trẻ chạy đến, tỏ ra vẻ lo lắng, kêu lớn. Bà đỡ, nơi này có bà đỡ không vậy? Vợ tôi sắp sinh rồi. Trong miếu, từng người đứng lên nhìn về phía của gã, nhưng không có ai lên tiếng cả. Tiêu bà đứng dậy, rung giọng nói. Ngày thường lão thân cũng hay đỡ đẻ quen tay rồi. Vợ ngươi còn có thể ráng chờ được một chút hay không vậy? Sắc trời sắp tối rồi, nếu như có thể đợi đến ngày mai, lão thân có thể đi qua một chuyến được. Thanh niên này phù phù quỳ xuống đất, liên tục dập đầu kêu lên. Đợi không được nữa rồi, kính xin bà đỡ mát tay cứu giúp con tôi. Đứa trẻ khó sinh, bà đỡ trong thôn đỡ đẻ không được. Tiêu bà nhìn Tà Dương một chút, lộ ra vẻ khó xử. Cứu mạng đi, xin ngài cứu mạng đi bà. Thanh niên kia dập đầu đến nỗi cái trán chảy máu, khóc lớn, nói. Vợ tôi mấy năm qua đã mang thai mấy đứa trẻ rồi, đều vào lúc lâm bồn mà mất đi, sinh ra liền đã chết rồi. Lần này nếu như cũng mất nữa, thì nhà tôi muốn tuyệt hậu rồi. Tiêu bà kinh ngạc. Đều mất ngay lúc sinh hả? Thanh niên kia liên tục gật đầu. Tiêu bà hồ nghi, nói. Nếu có thể mang thai lâm bồn, không thể sinh ra mà đã chết, trong này nhất định có gì đó quá lạ rồi. Thôn các ngươi cách nơi này bao xa vậy? Dạ không xa, cách miếu nải nải này không tới 20 dặm. Tiêu bà liếc mắt nhìn Tà Dương, thở phào một cái rồi nói. Không tới 20 dặm hả? Ngươi ở Trương Trang Trại không xa. Trước khi trời tối là tới kịp rồi. Ngươi mù, bụng nhi nè, các ngươi đi cùng ta. Trong này có chút kỳ lạ đó. Từng một kinh ngạc, ngày thường tính tình Tiêu bà cổ quái, không nghĩ tới còn là một người nhiệt tâm như vậy. Thanh niên kia vội vã bò dậy, nhanh chân lao đi, chạy về hướng Trương Trang Trại. Gã là một võ giả nên tốc độ rất nhanh. Sợ những người phía sau không kịp nên đang lúc muốn quay đầu thúc giục mấy người Tư bà, thì đã thấy Tư bà cùng người mù vẫn vững vàng theo sát gã. Thậm chí ngay cả thiếu niên 11-12 tuổi kia cũng theo kịp. Tốc độ của người quá chậm rồi. Người mù bình chân như vậy, nói. Một nhi nè, con cổng hắn đi, tốc độ nhanh chút, miễn cho Thái Dương xuống núi nè. Từng mục lập tức xông lên phía trước, không nói lời nào vác thanh niên kia lên, rồi nói. Ngươi cẩn thận, sau lưng ta có đau, đừng để cho nó cắt vào người đó. Thanh niên kia mới vội vàng nói. Thả ta xuống đi, ngươi cõng ta như vậy, sao mà chạy nhanh được? Lời của gã còn chưa dứt, thì đột nhiên bên tai đã truyền đến cuộn phong gào thét. Từng mục nhúng người nhảy lên, nhảy khỏi núi rừng, cõng gã, chân đạp lá cây bão táp mà đi. Thanh niên kia kinh hãi, tiếng gió hai bên tai càng lúc càng lớn. Chỉ cảm thấy bước chân của thiếu niên đang cõng mình cũng càng lúc càng nhanh. Trong lòng khiếp sợ không tin. Tiểu ca này tu luyện như thế nào vậy? Mạnh hơn mình quá nhiều rồi. Trong lúc đang lao nhanh thì Từng Mục có một loại cảm giác đạp gió mà đi. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Gia Gia Què nói lúc ông rèn thể ở cảnh giới linh thai thì dẫm lên đầu ngọn gió, đạp gió mà đi. Nếu mình có thể tìm được đầu ngọn gió, chẳng phải là cũng có thể đạp gió mà đi sao? Nhưng mà đầu ngọn gió là cái gì chứ? Trong lúc chạy hắn không ngừng ngẫm nghĩ. Thanh niên sau lưng kia còn đang lo lắng Tư bà và người mù kia có thể theo kịp hay không, thì đột nhiên chỉ thấy hai lão nhân này vậy mà khoanh chân ngồi đi theo sau lưng Từng Mục. Hai người này lại bị gió xoáy lúc từng mục lao nhanh cuốn đi, tốc độ không chậm hơn từng mục chút nào. Đây là thân pháp kiểu gì vậy? Gã bối rối suy nghĩ. Thái dương rốt cuộc hạ xuống phía tây, bóng tối từ phương tây cuồn cuộn lao đến, che ngập bầu trời. Tất cả những nơi đi qua đều bị bóng tối nuốt chửng. Tốc độ từng mục cực nhanh, xa xa nhìn thấy Trương trang trại, lập tức chạy như điên. Trước lúc bóng tối sắp đuổi kịp, hắn rốt cuộc đã nhảy vào trong thôn rồi. Tuy hắn đã ngừng lại thân hình, nhưng mà cuồng phong sau lưng vẫn gào thét thổi về phía trước. Tiêu bà bà và người mù bình chân như vậy ngồi trong gió, bay về phía trước mười mấy trượng, lúc này mới giãn hai chân ra, vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất. Từng mục ngơ ngác, trong lòng mừng như điên. Đầu gió, nguyên lai đây chính là đầu ngọn gió. Trong lúc từng mục lao nhanh thì tạo ra gió, mà tư bà bà và người mù thì lại chính là ngồi ở trên đầu ngọn gió. Mượn lực mà đi, cái gọi là đầu ngọn cũng giống như đỉnh ngọn sóng vậy. Sóng là dòng nước chuyển động tạo thành, gió là không khí lưu động mà tạo thành. Vừa nãy ngọn gió từng mục mang theo tựa như là đầu sóng, đó chính là đầu ngọn gió. Thanh niên được từng mục cổng kia lập tức hạ xuống, dẫn ba người bước nhanh về phía phòng ốc của mình, kêu lên. Bà dĩ, xin đi nhanh lên một chút nha. Từng mục quăng chuyện đầu gió qua một bên, đi tới trước phòng viện ngôi nhà này, đánh giá bốn phía, chỉ thấy thôn trang này lớn hơn Tằng Lão thôn rất nhiều, có khoảng 100 hộ, phòng ốc rất đơn sơ theo phong cách cổ xưa. Trong sân nhà này có một cây đại thụ, tán cây che khuất nửa bên phòng ở, phòng của sản phụ ngay ở dưới tán cây này. Một thôn phụ từ trong phòng ló đầu ra, nói: Nước ối đã dở rồi, nhanh đun chút nước nóng lên đi. Bà đỡ của Tằng Lão thôn đã đến rồi, lần này tốt rồi, mẹ con nhất định bình an rồi. Từ bà đánh giá xung quanh một chút, trong lòng đã rõ, nói: Mục Nhi nè, con nhìn chung quanh coi có thể có gì đó quái lạ nha. Nếu có gì quái lạ thì con xử lý là được rồi, ta vào đỡ đẻ. Người mù, ngươi cũng để ý một chút, không nên bị ám hại nha. Thần tiêu thiên nhãn, mở. Từng mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên tán cây dày đặc của gốc đại thụ kia, không khỏi sởn cả tóc gáy, suýt nữa la thất thanh. Chỉ thấy nhánh của tán cây kia rất to, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là thân cây, nhìn kỹ thì lại là một con rắn lớn bằng cái vải nước. Con rắn to kia núp ở trong tán cây, một nửa thân rắn chìm vào bên trong thân cây. Trên thân cây có vài chỗ nhô ra cục u lớn, đó là thân thể của con rắn to kia lộ ra ngoài. Từ thân thể của đại xà đến xem, chỉ sợ thân của nó dài nhất mà mình từng thấy, nửa thân thể kia chỉ sợ là giấu ở rễ cây dưới gốc, chìm trong đất, còn lớn hơn cả thanh dao xà mà mấy người Mã gia bắt được. Cả gốc đại thụ, bao gồm cả tán cây đều tỏa ra hắc khí nồng đậm, vần quanh những phòng ốc này. Giờ phút này con rắn to kia đang thè cái lưỡi màu đỏ tươi, cúi đầu hướng về chỗ gian phòng của sản phụ thè ra thụt vào, không biết muốn làm cái gì. Từng mục sợ bản thân nhìn lầm, tán thần tiêu thiên nhãn đi, chỉ dùng mắt thường để nhìn, đại thụ vẫn là đại thụ mà không phải là đại xà. Chỉ khi hắn mở mắt lần thứ hai thì con rắn to kia vẫn đang nằm trong tán cây, chờ ăn hồn phách của đứa bé sắp sinh trong bụng thai phụ kia. Đương nhiên mấy năm qua, nữ chủ nhân nhà này mang thai sinh con, tiểu hài vừa sinh đều đã bị con rắn to này ăn mất hồn phách rồi. Trong lòng hắn giận rung lên, trầm giọng nói: Mù gia gia. Người mù bình chân như vậy, thản nhiên nói: Bà nói giao cho con xử lý thì chính là con xử lý đi. Đây sẽ là lần săn thú đầu tiên của con, nhanh lên chút nha, hài tử sắp ra đời rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng tới dưới cái gốc đại thụ kia, từ từ hô hấp thổ nạp. Nguyên khí của hắn từ tĩnh biến thành động, theo lửa giận trong lòng hắn, tốc độ vận chuyển nguyên khí càng lúc càng nhanh, nguyên khí càng lúc càng dồi dào. Nguyên khí ở trong cơ thể hắn dâng trào khuấy động, lửa giận cũng càng lúc càng nóng. Đột nhiên dao mổ heo sau lưng hắn cộng hưởng cùng nguyên khí đang rung động trong cơ thể, từ sau lưng réo vang nhảy lên, rồi vọt tới đỉnh đầu của hắn. Từng mục giơ tay cầm đao, nguyên khí điên cuồng tràn vào bên trong dao mổ heo, múa đao. Dùng hết tất cả sức lực múa đao, để cho nguyên khí bùng phát, để tức giận bùng phát trong một đao sảng khoái tràn trề này. Đột nhiên dao mổ heo trong tay của hắn ken ken vang vọng, đại đao xé rách không khí phát ra tiếng rít như bẻ cành khô, chém vào thân cái gốc đại thụ kia. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đao của từng mục chém ngập vào thân cây, cắt vào thân đại xà nắp ở trong đại thụ kia, nhưng chỉ chém vào một nửa. Con rắn to kia đã tu luyện da thịt xương đến mức độ cực kỳ cứng cỏi, mặc dù dao mổ heo do một tay người cầm chế tạo vượt qua linh binh bình thường,

trước sau thông suốt, thân thể lung lay rồi ngã nhào xuống đất. Thường quá nhanh, có thể phá pháp của ta. Ta biết ngươi, người mù, người mạnh hơn rồi. Phù Cành phun ra một hơi cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình. Mặt cờ trắng hình tam giác từ không trung bay xuống, phủ lên trên mặt của gã. Ngày thứ hai, Tần Mục bị tiếng la hét của thôn dân làm cho thức tỉnh, tiến lên dò hỏi. Vậy mới biết tối ngày hôm qua, Phu Canh đột nhiên chết bất ngờ, khiến các thôn dân sợ hết hồn. Tối hôm qua Tần Mục chặt cây, chém ngã đại thủ phía sau, thì bên trong lội ra một con rắn to, đã rất đáng sợ. Không nghĩ tới Phu Canh lại chết trong đêm khuya, khiến các thôn dân hoảng loạn, bàn tán xôn xao. Đôi vợ chồng kia nâng cái mâm, bên trên phủ vải đỏ, trên vải đỏ là một ít lễ vật thù lao, nói: Bà đỡ, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là những người nghèo, cũng không có vật gì tốt. Nhưng mà chút ít đồ này, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Tần Mục đang muốn chối từ, người mù mới nói: Mục Nhi nè, nhận lấy đi con, không nên để cho người ta nhớ mãi lòng tốt của mình. Tần Mục thu hồi mấy cái món đồ trên vải đỏ rồi cáo từ hai vợ chồng. Thanh niên kia cười, nói: Tiểu huynh đệ bản lĩnh vô song, tài năng xuất chúng, tương lai nhất định là rồng phượng trong nhân gian đó. Rồng phượng có gì là tốt chứ, gan rồng mặt phượng chỉ là món ngon trên bàn, đừng trở thành rồng phượng gì, trở thành người ăn thịt rồng phượng đi. Hai vợ chồng kia nghe lời của Tư bà bà chỉ biết nhìn nhau. Tư bà bà phất phất tay: Thôi được rồi, Mục Nhi, người mù, chúng ta tiếp tục đến chợ phiên thôi. Tần Mục đuổi kịp lão thái bà, hiếu kỳ hỏi: Bà bà, tối qua xảy ra chuyện gì? Người làm phép chính là Phu Canh kia hả? Hắn chết rồi, hắn chết như thế nào vậy? Còn có tối ngày hôm qua, viên thuốc màu bạc trôi nổi trước mi tâm của con là sao nữa vậy? Lần trước không phải bà nói người trong thôn chúng ta đều là người bình thường sao? Sao con có cảm giác như là người bình thường của những thôn khác không giống người bình thường của thôn chúng ta? Con làm cái gì mà hỏi nhiều vấn đề dữ vậy chứ? Thì bà vô cùng đau đầu, hướng ánh mắt cầu cứu người mù. Người mù cười cười đi về phía trước, bịch một tiếng và vào thân cây rồi ngất đi. Tư bà bà dẫm lên mặt người mù mấy cái, người mù nhất định không tỉnh. Tần Mục liền vội vàng vác người mù lên, ánh mắt mong đợi nhìn Tư bà bà. Tư bà bà rút một cây châm từ trong rổ ra và đâm vào mông người mù. Cái mông người mù xì xì phun máu nhưng mà vẫn hôn mê như cũ. Tư bà bà bất đắc dĩ, nhấp nháy mắt, nói: Phu Canh chính thực là cao thủ ma đạo nuôi rắn kia, bản lĩnh ngược lại cũng không yếu nha. Hắn dùng chính là ma ảnh huyễn ma công, là một môn thần thông của thiên ma giáo rất là lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ta dùng pháp thuật ném đá dấu tay làm bóng của hắn bị thương, dựa vào cái bóng để đánh bản thể của hắn bị thương. Tâm ma của ta bị quấy phá, đã từng đáp ứng một người suốt đời không thể gây tổn thương cho đệ tử thiên ma giáo, vì lẽ đó ta chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui. Lãnh lùng hạ sát thủ không phải là ta, mà là cái tên mù này đấy nè. Tần Mục nhấp nháy mắt, nói: Vậy cái ngân hoàng kia lại là gì? Có phải là kiếm hoàng hay không vậy? Có phải bà cũng tinh thông kiếm thuật hay không vậy? Con mắt của Tư bà bà nhấp nháy, một già một trẻ nháy mắt với nhau, nháy đến con mắt mỗi nhừ. Tư bà bà cắn răng, lại chọc vào mông của người mù một châm nữa. Người mù vẫn không chịu tỉnh. Ngân hoàng hả? Con nói cái này đó hen. Tư bà bà lực bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuốc màu bạc. Tần Mục liền vội vàng gật đầu, nói: Bà dạy con kiếm thuật đi. Tư bà bà thở dài, nói: Không phải là ta không muốn dạy cho con, mà là không thể dạy. Kiếm thuật của ta tuy rằng cũng có thể được xếp hạng đó, nhưng mà không cách nào xếp vào hạng đệ nhất thiên hạ được. Con mà học kiếm thuật của ta rồi, thì cái lão nhân gia kia liền sẽ không dạy cho con nữa. Vì lẽ đó, con đánh chết ta, ta cũng không thể truyền cho con được. Từng một thất vọng, tinh thần lập tức chấn động. Kiếm thuật đệ nhất thiên hạ là trong thôn chúng ta sao? Thôi được rồi, con không có nên nghĩ lung tung nữa. Tư bà bà cảnh cáo nói: Nếu mà con cầu xin ông ta thì ông ta sẽ càng không dạy cho con. Chỉ khi nào ông ấy nghĩ thông suốt mới dạy cho con mà thôi. Hiện tại trên người con đã học nhiều loại tuyệt học rồi, bất luận một loại nào đều chưa thể nói là tinh thông được. Đợi khi nào ở cùng cảnh giới mà con có thể dùng quyền đánh thắng mã gia, đau chẻ đồ tể, thương chọc người mù, chạy thắng người què, lúc đó mới nghĩ cách rèn luyện kiếm pháp. Khi đó ông ta không truyền thì chúng ta ép ông ấy phải truyền. Lúc này người mù ngáp một cái, chậm chậm nói: Kiến thức ông ta cao nhất, tu vi sâu nhất nữa,

Tần Mục lập tức cảm giác được dưới chân mình sinh ra ngọn gió, có thể dẫm lên đầu ngọn gió, bước chân vội vã nhanh chóng điểm vào, ngừng lại đà rơi xuống của bản thân. Cuối cùng lúc sắp sửa rơi xuống đất thì chân dẫm vào ngọn gió, nhúng người nhảy lên, đạp gió mà lao đi. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm đã thấy con hồ ly ngồi trên lá chuối kia đuổi tới. Một người một cáo bốn mắt nhìn nhau. Bạch hồ nói được tiếng người, âm thanh rất là êm tai, nhưng mà trên người lại mang theo mùi rượu, say khướt, hiếu kỳ, nói: "Ngươi đang làm gì? Sao lại chạy vào trong cơn gió của ta vậy?" Từng một kinh ngạc nói: "Ta muốn thử một lần có thể đuổi theo ngọn gió, đạp gió mà đi hay không? Không biết đây là cơn gió của ngươi, ngươi biết bay, còn nói được hả?" "Ta dùng pháp thuật cưỡi gió, liền có thể cưỡi gió mà đi." Con bạch hồ kia nói: "Ta chịu thiệt trở về, trời sắp tối rồi, nên phải chạy về rồi, không tiễn ngươi, ta đi trước một bước đây, có duyên thì hôm nào gặp lại." Dứt lời, cuốn lấy cuồng phong biến mất không còn tăm hơi. Tần Mục chỉ cảm thấy sức gió dưới chân dần dần yếu bớt, vội vã từ không trung chạy xéo xuống, đáp lên mặt đất. Chỉ thấy Tàng Lão Thôn ngay ở phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, con hồ ly kia cũng không thấy đâu nữa rồi. "Dự tiệc trở về, con hồ ly này biết nói, lại còn biết pháp thuật, còn đi dự tiệc nữa, có chuyện chơi vui như vậy, lần sau gặp nó nhất định phải hỏi cho rõ ràng rồi." Tần Mục một bụng buồn bực. Hai ngày sau, có hai đạo nhân vân du bốn phương, một già một trẻ đến trương trang trại, mệt mỏi phong trần, đi vào trong thung. Lão giả kia nói: "Người tốt trong thung có thể bố thí chăn nước uống hay không vậy? Người xuất gia chúng ta thường ở bên ngoài, gió trời không tốt, cho xin chăn nước nóng đi." Thung dân mang cho hai người họ hai chén nước, lão giả cùng thiếu niên uống xong, cảm ơn thung dân. Ông lão kia từ mi thiện mục, cười nói: "Thời trò chúng ta dân du bốn phương, hiểu được chút pháp thuật, ta thấy quy thùng có yêu khí, cần chúng ta trừ yêu hay không vậy?" Thung dân kia cười, nói: "Yêu tinh đã bị diệt trừ rồi, là một con rắn lớn nấp ở trong thân cây, bị một người thiếu niên thôn bên cạnh chém chết rồi." Lão giả kinh ngạc nói: "Vì sao ta cảm giác được nơi này còn có yêu khí vậy? Gần đây quy thùng có người nào chết nữa hay không vậy?" Thung dân của trương trang trại vây tới trước, một người vội vàng nói: "Có một phụ cảnh mới chết á." Ông lão kia suy tư chốc lát, nói: "Thi thể phụ cảnh đã chôn cất chưa vậy? Chắc chắn hắn là yêu ma rồi, có thể thi thể sẽ có biến hóa khác nữa." Thôn dân của trương trang trại sợ hết hồn, vội vã dẫn hai người đi tới trước ngôi mộ của phụ cảnh, nói: "Mới chôn ngày hôm qua thôi, hai vị đại sư." Ông lão kia chỉ tay một cái, mặt đất tách ra hai bên, một cái quan tài da mỏng trong hố đất từ từ bay lên, trôi nổi trước mặt của mọi người. Từng cây đinh trên quan tài tự động rơi ra, nắp quan tài xốc lên, quan tài rơi xuống đất. Thi thể của phu canh lại vẫn còn lơ lửng trên không trung, khuôn mặt bị lá cờ trắng bao phủ. Một già một trẻ lấy cái lá cờ trắng kiểm tra một hồi, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Lão giả lẩm bẩm, chỉ tay một cái, thi thể của phu canh lập tức bốc cháy, chốc lát liền hóa thành tro tàn. Rất nhiều thôn dân vội vã bái tạ, dâng lên vàng bạc làm thù lao. Thiếu niên kia vội vã xua tay. Lão giả nói: "Vô công bất thù lộc mà, có công tất được lộc, thu đi." Lúc này thiếu niên mới thu thù lao. Lão giả hỏi: "Thiếu niên chém chết đại xà ở nơi nào, bên cạnh có những ai vậy?" "Là người Tàng Lão Thôn, bên cạnh có người mụ và tư bà bà, men theo sông đi lên, cách nơi này hơn 40 dặm. Lão giả cảm ơn, một già một trẻ đi ra trương trang trại, men theo bờ sông mà đi lên. Đi được mấy dặm đường, ông lão kia thở dài, nói: "Người chết như đèn tắt vậy, ngọn đèn của mặt đường chủ đã tắt, phù canh kia chính là mặt đường chủ của thánh giáo ta. Tự tại tiên thiên công của hắn đi nhầm đường rẽ, dùng trẻ mới sinh mà tu luyện, tuy là chết vẫn chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là đường chủ của thánh giáo ta mà. Người giết hắn nghi là thương thần, đã đóng đinh hồn phách và thân thể của hắn, trên lá cờ trắng có vết kiếm nữa. Trước khi mặt đường chủ gặp phải thương thần thì đã gặp nàng ta, giáo chủ phu nhân." Thiếu niên yên lặng nghe. Lão giả nói: "Giáo chủ phu nhân vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đang ẩn trốn. Cầu thủ thanh giáo ta tiến vào đại khư tìm kiếm tung tích của bà, đến nay vẫn không có thu hoạch gì. Không hề nghĩ rằng mặt đường chủ lại gặp bà ta ở đây. Tổ sư, lần này không uổng công khổ cực của chúng ta rồi." Lúc này thiếu niên kia mở miệng, âm thanh cực kỳ già nua, mạnh mẽ vang vọng. Sau khi giáo chủ phu nhân giết giáo chủ, đánh cắp thanh điển đại dục thiên ma kinh của giáo ta, nàng vừa đi đã là 40 năm rồi. Đang thường chúng ta cũng tìm nàng 40 năm, rốt cuộc tìm được nàng rồi. Sáng sớm, trong tàng lão thung, sau khi điểm tâm xong thì dược sư chuyển trưởng thôn ra cổng, dựng lên một cái bếp lò nhỏ, đun nước, rót một bình trà. Sau đó liền nghe thấy trong thung truyền đến tiếng kêu của kê bà Long. Gà đẻ trứng rồi kìa, Mục Nhi, đến chuồng gà lấy trứng đi con. Từ bà thúc giục Tần Mục đi lấy trứng gà. Tần Mục vừa chui vào chuồng gà, liền bị con kê bà Long kia đánh cho chật vật chạy loạn, mổ cho đầu mặt của hắn đầy máu. Con kê bà Long này cực kỳ hung ác, há miệng phun ra một luồng lửa như con rắn dài hơn trượng. Lông gà cũng sắc bén như kiếm, móng vuốt có thể vê khối thép thành bùn. Từng một chiến đấu cùng con gà mái này phát hiện không phải là đối thủ nên vội vàng bỏ chạy. Mục Nhi, ngay cả sức trói gà mà con cũng không có hả? Đồ tể nhìn Từng Mục đang bị cây bà Long rượt chạy khắp thôn mà ha hả cười nói. Tư bà nhân cơ hội lượm trứng gà. Con cây bà Long kia đuổi không kịp Từng Mục, vênh vàng đắc ý trở về chuồng của mình. Phát hiện trứng đã mất rồi, lại giận dữ. Lần thứ hai truy kích thiếu niên, đuổi đánh cho tới cùng. Một phen náo nhiệt qua đi, Từng Mục phấn chấn tinh thần, quét bay tinh thần uể oải vì bị bà cây Long đánh bại. Mang dao mổ heo và kiếm nang ở trên lưng, lại mang thêm một cái chùy sắt lớn trước ngực, rồi nhét thêm vào trong ngực mấy viên cố nguyên đan, nhấc theo thiền trưởng khích khí la, tràn đầy phấn khởi ra khỏi thung. Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn ra ngoài săn thú một mình. Từng Mục đã sớm ước mơ ngày đó, chỉ là bị cây bà Long đã kích một hồi, dù sao cũng hơi mất hứng. Hắn vừa mới ra khỏi làng, liền thấy trước mặt có một già một trẻ hướng về tàng lão thung mà đi tới, như là hai đạo nhân đang vân du bốn phương vậy. Một già một trẻ này dừng lại nơi cổng thung, nhìn trưởng thung cùng dược sư đang uống trà, chào hai người, nói: Có thể cho xin một chén trà uống được không vậy? Lông mày trưởng thung khẽ hất, nói: Có khách từ phương xa tới, sao dám thất lễ chứ? Dược sư châm trà cho một già một trẻ này, hai người ngồi xuống, thiếu niên kia ngồi đối diện trưởng thung, lão già lại đứng một bên. Đi này chính là thiếu niên giết răng hả? Lão giả từ mi thiện mục nhìn Từng Mục một cái, cười hỏi. Từng Mục đang muốn nói chuyện thì trưởng thôn nhàn nhạt nói: Mục Nhi nào, nơi này đã không có chuyện của con rồi, con đi ra ngoài làm chuyện của mình đi thôi. Từng Mục gật đầu đi vào trong rừng. Đợi đến lúc hắn đi xa, thiếu niên ngồi đối diện trưởng thôn mở miệng, âm thanh cực kỳ già nua, nói: Chúng ta đã từng gặp qua rồi chứ? Trưởng thôn gật đầu. Xin chào. Thiếu niên lộ ra nụ cười, nói: Người cùng thời chúng ta khi họ còn sống đã rất ít rồi, không còn có mấy người, hiếm thấy gặp được ngươi, ta rất là vui. Ta cũng vậy. Trưởng thôn không mặn không nhạt, nói. Thiếu niên cười, nói: Ta tới gặp Tư bà, đã 40 năm nay giáo ta không có giáo chủ rồi, Tư bà cần cho chúng ta một câu trả lời. Trưởng thôn lắc đầu, nói: Thiên đầu thôn này là không còn quan hệ với ngoại giới gì nữa rồi. Ánh mắt thiếu niên lấp lóe, nói: Vậy thì ta không vào, đi báo nàng ra đây đi, ta có lời hỏi nàng. Trưởng thôn lắc lắc đầu: Bà ta đã ra ngoài rồi. Ông lão kia không nhịn được, đang muốn nói chuyện thì thiếu niên giơ tay, cười, nói: 40 năm còn chờ được mà, không cần nóng lòng nhất thời. Chấp pháp trưởng lão, giáo chủ phu nhân không có ở trong thôn, người gọi lực sĩ đến đây, lập một thôn ở đây, chúng ta phải qua đêm ở chỗ này. Ông lão kia khum người vâng dạ, một luồng ma khí từ đỉnh đầu phóng thẳng lên trời, hóa thành một chữ lệnh to lớn giữa không trung. Thiếu niên chậm rãi uống trà. Qua một canh giờ, thôn dân tàng lão thôn bỏ dở công việc của mình, đi ra ngoài thôn, dùng dập ngẩng đầu mà nhìn. Bên trong núi rừng, từng người khổng lồ thân thể to lớn, bắp thịt dữ tợn cất bước trong rừng. Nơi bọn họ đi qua, rừng cây ngã đổ. Những người khổng lồ này, bốn người hợp sức khiêng một tượng đá, tổng cộng có bốn cái tượng đá, thở hồng hộc mà đi tới. Bước chân lướt qua, núi đá bị dẫm thành bùn, theo những kẽ hở giữa các ngón chân bọn họ tràn ra bên ngoài. Sắc mặt 16 người này đỏ lên, hiển nhiên tượng đá vô cùng nặng nề, mặc dù là lực sĩ như bọn họ cũng có chút không chịu đựng nổi. 16 người khổng lồ cẩn thận từng ly từng tí một đặt cái tượng đá xuống, để ở bốn góc đông tây nam bắc ngay bên cạnh tàng lão thung. Cũng không lâu lắm, lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, dừng lại bên bờ sông. Hơn trăm thợ mộc từ trên thuyền bước xuống, đúng cây cạnh tàng lão thung dựng phòng ốc. Sau nửa canh giờ, một lầu gỗ đã thành hình, đầy đủ mọi thứ đồ gia dụng. Những thợ mộc này trở lại trên thuyền, chuyển xuống những dụng cụ như nồi, chén, gạo, thìa bằng vàng, sau đó lên thuyền. Lâu thuyền chạy khỏi bờ sông, dừng buồm rời đi. Tiếp theo lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, từ trên thuyền bước xuống một số thợ sơn, quét sơn vào đồ gia dụng cùng lầu gỗ, sau khi xong việc cùng lên thuyền rời đi. Sau đó lại tới một cái thuyền thợ đá, khai thác đá núi, điêu khắc thành từng tượng đá, đánh bóng phiến đá, trải bằng lên mặt đất trong thung, sau đó cùng lên thuyền rời đi. Lại sau một lát nữa, một vị đại hán râu quai nón phong trần mệt mỏi tiến tới, khum người, nói: "Tổ sư, chấp pháp sư huynh." Lão giả kia nói: "Tổ sư, thung đã xây xong rồi, tìm cho mình một phòng đi." Đại hán râu quai nón tiến vào thung mới xây cạnh tàng lão thung, đi vào một căn phòng rồi ngồi xếp bằng xuống, im lặng không lên tiếng. Lại qua chốc lát, một vị lão phụ quần áo lam lũ đi tới, chào thiếu niên và lão giả, rồi cũng tiến vào thung tìm phòng trống ở lại. Sau đó lại có một ngư ông ngồi trên chiếc thuyền con đi tới nơi này. Thuyền con dừng ở bên bờ sông, ngư ông thì cõng giỏ cá cầm theo cần câu tiến vào thung ở lại. Lại không lâu nữa, tiếp tục có một số người kỳ kỳ quái quái tiến đến, có người thì như là tài chủ, có người như là thương nhân, còn có người như là tiên sinh trường tư thục, thư sinh đi thi, gái lậu xanh, các ngành các nghề, không thiếu cái gì cả. Sắc mặt Mã Gia nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Thiên Ma giáo 360 nghề, 360 đường, 360 đường chủ, năm đó trải khắp thiên hạ vô cùng thần bí, không nghĩ tới đường chủ 360 đường này 40 năm qua đều tiến vào đại khư tìm kiếm giáo chủ phu nhân của bọn họ, chỉ e bọn họ đều đã tới nơi này rồi, ngay sát vách chúng ta rồi." Nụ cười trên mặt người què càng đậm, nói: "Từ lão thấy bà ở đâu rồi, những người này đều là đến tìm bà ta kìa." Người điếc mới nói: "Ta thấy bà ta biến thành một con hoảng, rời thôn trước một nhi một chút, chắc là lo lắng một nhi một mình ra ngoài săn thú, không yên tâm với an nguy của nó nên âm thầm bảo vệ rồi. Chỉ sợ hiện tại bà ta còn chưa biết Thiên Ma giáo đã tìm tới nơi này. Thiên Ma giáo cơ hồ chuyển toàn bộ giáo phái đến sát vách chúng ta rồi." Hết tập 8 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.